Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với tôi một câu tử tế, chưa bao giờ nhìn tôi say đắm. Thời gian trôi đi rất chậm, cậu ấy cắt lời. Tổng Sơ Phi à, mình đã hôn cậu 2 lần rồi. Nếu không chịu trách nhiệm với cậu, thì mình sẽ cảm thấy rất là dằn vặt lương tâm. Nhưng chịu trách nhiệm với cậu, thì thú thực là mình ăn không ngon ngủ không yên. So sánh lợi hại thiệt hơn, nên chọn cái nào nhẹ hơn. Mình không thể có lỗi với lương tâm của mình được. Cái đầu tôi vẫn đang tiêu hóa. Hàm ý ẩn chứa trong câu nói của cậu ta vẫn chưa rút ra kết luận thì cậu ta đã khoác vai tôi mà cất lời. Cậu thế nhé, mình nói là được. Suốt cả một buổi tối tôi vẫn nghĩ ngợi vần vơ, không biết là đã mơ hồ ngủ tiếp đi từ lúc nào. Cảm giác mình vừa mới nhắm mắt đã nghe thấy Quân Lương lẩm bẩm toàn những thứ cổ quái. Trời ạ, tôi lớn bằng ngày này rồi vẫn chưa nghe thấy ai nói như vậy cả. Tôi biết đây là bài luyện thanh của sinh viên khoa phát thanh. Nếu ai không biết, còn tưởng là trẻ tiểu năng đang chơi trò chơi nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên, rồi sau đó được đưa đến bệnh viện tâm thần, cách viện dưỡng lão của bà nội tôi sống vài trăm mét. Mẹ tôi đến thăm tôi, rồi lại đến thăm bà nội rất là tiện đường nha. Nhớ đến bà nội, thì tôi lại cảm thấy sống mũi cay cay. Sở dĩ tôi chọn khoa ngữ văn là vì thành tích môn văn xuất sắc của tôi. Trước tình hình môn toán và anh văn rất là không ổn định, tôi vẫn có thể duy trì được thành tích ngữ văn xuất sắc là nhờ sự nghiêm khắc của bà nội tôi hồi nhỏ. Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên mà tôi học thuộc, không phải là Nga Nga Nga, cũng không phải là Nhất Vọng Nhị Tam Lý, Yên Thôn Tứ Ngũ Gia, mà là Tạc Dạ Tinh Thần, Tạc Dạ Phong, Hòa Lâu Tây Quế, Đông Phương Vạn, Thần Phố Thái Phượng Phong Chi Dục, Tâm Hữu Linh Tê, Nhất Điểm Thông. Hồi còn nhỏ, người tôi hận nhất không phải là bố mẹ, mà là nhà thơ Triều Đường, Lý Thương Ẩn. Đúng, chính là nhà thơ Lý Thương Ẩn, viết mấy chục bài vô đề. Ông ta chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của tuổi thơ tôi. Mỗi lần bà nội tôi bắt tôi học thuộc thơ, thì tôi lại muốn khóc. Mặc dù học thuộc rồi sẽ được thưởng một túi kẹo to, nhưng nếu không học thuộc, thì bà sẽ dùng thước may mà vụt vào tay tôi. Hồi ấy đối với tôi mà nói, đó chính là hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới. Về sau tôi sống xa bà, sống cùng với bố mẹ, họ mua cho tôi rất nhiều kẹo. Một buổi chiều, một mình tôi ăn hết một túi kẹo to, nhưng vẫn cảm thấy thật là vô vị. Từ đó tôi không thích ăn kẹo nữa. Quân Lương đọc diễn cảm xong, Đường Nguyên Nguyên họa bì xong, tôi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi thơ xong, một bạn gái khác cùng ký túc đã đến giảng đường chiếm chỗ. Tôi hẹn Quân Lương sau khi tan học sẽ gặp nhau dưới đại sảnh để cùng nhau đi ăn, nhưng không ngờ cô ấy lại nói với tôi. Ngày nào cũng ăn cơm với con gái thật là vô vị. Hôm nay mình đã hẹn con trai rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ. Hồi cấp 3 trong một buổi tự học, có một anh chàng trèo tường mua sữa chua cho cô ấy. Sau đó bị cô giáo bắt được mà mắng cho một trận té tát. Vậy mà vẫn không thể khiến cô ấy cảm động, cùng đi xem một bộ phim. Bây giờ mới vào học được mấy ngày. Không biết là nhân vật nào có thể khiến cho Tô Quân Lương nhìn người bằng nửa con mắt này phải thay đổi cách nhìn chứ. Rõ ràng biết rằng tôi đang nghi ngờ, nhưng Quân Lương vẫn không cho tôi câu trả lời. Cô ấy chỉ chớp mắt nhìn tôi. Đừng có lưu luyến mình, mau đi tìm Cố Tử Viễn của cậu đi. Nhờ có sự nhắc nhở của cô ấy, tôi lập tức nhớ đến buổi tối của ngày hôm trước. Lúc đưa tôi về, Cố Tử Viễn có nói. Ngày mai cùng đi ăn đi, buổi trưa sẽ gặp nhau ở đại sảnh, không gặp không về. Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để hóa giải tình thế có xử, thì Quân Lương đáng chết lại ghé sát vào tai tôi mà thì thầm. Lần đầu tiên cậu ta hôn vào má cậu, lần thứ hai là hôn vào môi. Vậy thì lần này, mau nấu cháo lưỡi đi. Không phải tôi vừa ra vẻ hiền thục, nhưng khoảnh khắc ấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi thề là tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ giết cô ấy. Suốt giờ học buổi sáng, tôi chỉ nằm bò ra bàn đờ như một khúc gỗ. Mặc dù trông giống như đang học chăm chỉ, nhưng thật ra thì thân trí của tôi đã bay đến phương trời xa tít. Mặc dù rất là không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhắc đến, nhưng Cố Tử Viễn đã hôn tôi 2 lần. Đây là chuyện đã viết vào hồ sơ sống của tôi. Có rất nhiều nhân chứng chứng kiến, tôi không thể nào chối cãi được. Lúc Cố Tử Viễn xuất hiện trong cuộc đời của tôi, thì bánh xe vận mệnh vừa bắt đầu chuyển động, kìm chỉ về năm 2005. Gạt lớp lá rụng đầy trên mặt hồ ký ức, dấu vết khắc sâu trong sinh mệnh hiện lên trước mắt mới như ngày nào. Người mẫu Lâm Chị Linh 30 tuổi bỗng nổi tiếng, lúc chụp ảnh quảng cáo không may bị ngã ngựa, tất cả giới truyền thông bắt đầu chú ý đến ngực của cô ấy. Những Lý Vũ Xuân, Trường Lương Dĩnh, Chú Bút Sơn giành giải trong cuộc thi tiếng hát toàn quốc, Super Girl. đến tận rất nhiều năm sau, bọn họ vẫn là ba súp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net